đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 214, cực phẩm hòa công, góc truyện audio.com. Lúc này, Hoan Hoan vừa vặn chạy cua, vừa tới Thiên Thương đảo, tiểu nha đầu này thấy mới mẻ liền hung hăng chạy nhảy tham quan. Hoan Hoan, qua đây. Đối với tiểu nha đầu vẫy tay, Đông Phương Ngữ Hinh một mặt ôn nhu nói. Nương, tiểu nha đầu chân tay ngắn chạy tới, bé chơi đùa rất hăng hái, trên trán còn mịn một tầng mồ hôi mới tinh. Chuyện của tiểu hòa cầu, con tuyệt đối đừng cùng bất luận kẻ nào nói. Thời điểm ở đại điện nàng cũng không có nói chuyện của Hoan Hoan cùng tiểu hòa cầu, kỳ thật cũng là vì bảo hộ Hoan Hoan. Hoan Hoan còn nhỏ, thực lực nhỏ như vậy, căn bản không có khả năng ứng đối với nhiều chuyện tình phức tạp. Khế ước này, rất nhiều người vì nó mà chết, nếu là để cho người ta biết Hoan Hoan cùng tiểu hòa cầu ký khế ước nhất định sẽ có người nổi dã tâm. Vâng, mẫu thân, Hoan Hoan đã biết. Hoan Hoan vốn là người cực kỳ thông minh, Đông Phương Ngữ Hinh vừa nói bé cũng liền hiểu được đại khái, tự nhiên, cũng đáp ứng. Đúng rồi, mẫu thân, Hoan Hoan bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Ngươi xem đây là cái gì? Trong tay Hoan Hoan bỗng nhiên nhiều hơn một miếng vải đã ố vàng, Đông Phương Ngữ Hinh tiếp nhận mở ra xem, đây là ngự hòa công cao cấp. Này, cũng là công pháp của luyện đan sư, nhà đầu kia chỗ nào có được, ngày đó con từ trên người lão như lục soát được. Nương, lúc trước con đã quên đưa cho người, hồi nãy vừa mới nghĩ đến. Còn a, ngay cả thứ này mà con cũng tìm được. Mở ra nhìn, lại nhìn không thấy chữ viết, tựa hồ chính là một khối giấy lụa mà thôi. Cũng không phải con tìm a, là Nhạc Nhạc giúp con tìm. Nhạc Nhạc tiểu hồ ly, gia hỏa này nhìn không lớn, hơn nữa còn thực nhỏ, lực công chưa có, nhưng kiến thức cũng là không ít. Nàng mừng rỡ nâng đầu tiểu hồ ly lên, trong mắt thiểm thiểm tỏa sáng, cũng là cực kỳ hưng phấn. Tiểu tử này để cho đi tầm bảo không sai. Sờ sờ đầu Nhạc Nhạc, Đông Phương Ngữ Hinh nghi hoặc nói. Chính là, này vì sao cái gì cũng nhìn không thấy vậy? Này, Hinh Nhi, có phải hay không vật này dùng cái dược thủy bí chế tạo thành? Có môn phái, vì không muốn cho công pháp của chính mình truyền ra ngoài, đích thật là sẽ làm một ít biện pháp bảo vệ. Chính là không biết trước mắt này, đến cùng là Lạc trưởng lão tự mình làm, may là người Phác Dương Sơn làm. Đây là thứ tốt, ta trước lưu trữ, trở về sau lại nghiên cứu. Đông Phương Ngữ Hinh nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra nguyên cớ. Bất quá thứ này, cũng là vạn vạn không thể trả cho bọn hắn, cũng có lẽ cùng công pháp của Lạc trưởng lão có quan hệ, công pháp phân hòa kia, nàng nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú. Nương, Nhạc Nhạc biết thứ này. Đông Phương Ngữ Hinh vừa muốn thu hồi, Hoan Hoan lại nói, bé cùng Nhạc Nhạc ký khế ước, bọn họ tự nhiên có thể trao đổi. Về phần Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ cũng không hiểu được hồ ly Nhạc Nhạc muốn nói cái gì. Nga, Nhạc Nhạc nói, vật này phải là luyện đan sư bát cấp mới có thể mở ra, cái kia Lạc trưởng lão cũng không phải là luyện đan sư bát cấp, hắn sở dĩ muốn thu phục tiểu hòa cầu cũng là muốn mau chóng đột phá. Luyện đan sư bát cấp, kia chẳng phải là thật cực phẩm, phải biết rằng, trên cái này thế giới, luyện đan sư thất cấp cũng đã rất khó có được. Ta đây cũng mở không được. Đông Phương Ngữ Hinh ánh mắt buồn bã, Hoan Hoan lại ha ha nở nụ cười. Nương, ngươi liền thử xem đi. Thử xem không, góc truyện audio.com, được lại thu hồi cũng không muộn a. Ngạch, nhà đầu kia nói có lý, Uất Trì Tà Dịch cũng nói. Đúng vậy, Hinh Nhi ngươi thử xem. Hắn nói xong, phân phó nói. Trình Dục bảo vệ tốt cửa, ai cũng không được phép tiến vào quấy rầy. Cách chương.